Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, nổi lên. Lời nói của ông lão hoàn toàn không có chút nào áy náy. Nhẹ nhàng một câu liền đem chuyện vừa rồi kiện bóc quá khứ. Vương Hình liếc thấy xuyên bọn hắn ý nghĩ, nhưng cũng không có truy cứu ý tứ. Hiện tại một đoàn người đều là trên một cái thuyền châu chấu. Là vì bọn họ cộng đồng lợi ích, những lão hồ ly này từng cái trong lòng đều rõ ràng. Nhưng mưu đồ đối tượng là Tần Vương, cho dù những lão hồ ly này đem sự tình phát triển nhìn rất rõ ràng. Hiện ở thời điểm này y nguyên không dám quá nhiều phát biểu. Đối với vương gia đến nói, gia tộc của bọn hắn là Tần Quốc lớn nhất thế gia một trong. Trong ngày thường cho dù thế gia như vậy tham dự vào mưu hại hoàng tộc sự kiện bên trong, y nguyên sẽ bị thanh toán. Nhưng bây giờ, Tần Quốc đối mặt Ngụy Quốc công phạt, liền năm đó trở thành Xuân Thu Ngũ Bá một trong chiếm đoạt lĩnh thổ địa Hà Tây chi địa đều ném đi. Là nhất là thời khắc nguy nan, thời khắc thế này, đừng nói là động một cái Tần Quốc cao cấp nhất thế gia. Cho dù là trung đẳng thế gia, Tần Vương cũng là không dám tùy ý xử trí. Nhưng cho dù là loại tình huống này, thế gia nhóm y nguyên không muốn xung phong, trừ phi trực tiếp phản quốc, đi hướng nước khác, bằng không thì cuối cùng là phải tại Tần Quốc sinh hoạt. Đợi đến Tần Quốc hoàng tộc kịp phản ứng, từ cái này tình cảnh khó khăn bên trong đi ra ngoài. Sau đó vẫn là muốn từng cái kéo danh sách. Mà dạng này kéo danh sách bình thường sẽ không công kích tất cả mọi người, chỉ sẽ công kích người dẫn đầu. Thời khắc thế này, tự nhiên không người nào nguyện ý ra mặt. Đã không ai nguyện ý mở cái này miệng, như vậy ta liền đến giải thích một chút đi. Tuy nói người ở chỗ này không ít người trong lòng đều nắm chắc, nhưng Vương Hình y nguyên muốn an một ít người tâm, đối với tất cả mọi người giải thích một phen. Về thế gia, tin tức liên quan tới hoàng tộc cùng tình huống, tổng là có thể gây nên chú ý của mọi người. Bọn hắn thường thường không chú ý chân tướng của sự thật, chỉ quan tâm trong đó nhất là ly kỳ nhất là quanh co bộ phận. Từng ấy năm tới nay như vậy, hoàng thất cùng thế gia tin tức thật thật giả giả, lời đồn đại quá nhiều chân tướng, dân chúng sớm đã không có phán đoán năng lực. Đối với tại bọn hắn đến nói, hoàng tộc nhị hoàng tử phóng ngựa hành hung, bên đường đâm chết một vị lão già, xa xa so với chúng ta thế gia nhân vật âm mưu ám toán một cái không đến ngoại cảnh cấp bậc cường. Giả muốn tới có thể tin hơn nhiều. Sau đó, cho dù bên trong xe phủ lệnh tra được chân tướng, Trương gia chủ động đem vị kia tuyệt đỉnh cao thủ giao ra. Dưới loại tình huống này, cho dù không có cách nào nhẹ nhõm thoát khỏi hiểm nghi, tối thiểu hoàng tộc cũng sẽ không đối với Trương gia quá nhiều xử trí. Mà lúc này đây, chỉ cần chúng ta thích hợp tỏa ra nhất ba lưu nói, dẫn đạo dư luận, để sở hữu dân chúng đều tin tưởng, tuyệt đỉnh cao thủ chỉ là hoàng thất đặc biệt cầm ra đến đỉnh nồi. Hoàng tộc liền có miệng khó trả lời. Đại Tư Mã tạo thành cải cách cũng bất quá là một trận cười nhạo. Trương gia vị lão giả kia cười, đã không có mở miệng phản bác, cũng không có thừa nhận, mà trên thực tế, Trương gia xác thực đem vị kia tuyệt đỉnh cao thủ giam lỏng trong nhà. Tân nhiệm Đại Tư Mã thủ đoạn cùng cải cách phương thức xúc động quá nhiều người lợi ích. Ở đây thế gia nhân vật đều có thể đủ nhìn ra cải cách hiệu quả. Đem phương pháp tu hành công bố thiên hạ, lấy quân công với tư cách thu hoạch được công pháp tiền đề. Bọn hắn biết rõ, đây là đáng sợ đến bực nào biến đổi. Vì vậy, bọn hắn cùng Đại Tư Mã chú định đứng không đến cùng đi. Thế gia sống yên phận chính là phương pháp tu hành. Nếu như đem phương pháp tu hành truyền khắp thiên hạ, để sở hữu nhân vật bình thường đều có tu hành năng lực, đều có tu hành khả năng, như vậy chính là tại phá vỡ bọn hắn thống trị, Trong ngày thường bọn hắn có thể tùy ý xử trí bình dân suối đều chuyển cao cao tại thượng. Siêu nhân nhất đẳng, đây là tại chỗ sở hữu thế gia nhân vật cũng không có thể chịu được. Đây là tự Chu Vương triều đến nay lớn nhất lễ nhạc sụp đổ. Giáo nhân vật bình thường lễ nghi văn tự đã là to lớn biến đổi. Phương pháp tu hành, loại này sống yên phận tiền vốn cũng nói cho bọn hắn. Nói cho cái kia nhóm dân đen, cái này tại sao có thể? Chỉ có chúng ta loại này thần ma sau người mới có thể nghỉ ngơi, mới có thể trở thành thần ma. Phổ thông dân đen không xứng cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Đây là sở hữu thế gia nhân vật ý. Nghĩ trong lòng, thông qua nhị hoàng tử giết người sự kiện tới thăm dò tân pháp. Là bọn hắn nghĩ ra được diệu chiêu. Chỉ cần bên trong xe phủ lệnh dựa theo bọn hắn chỉ đạo đi xuống. Tìm kiếm cái gọi là chân tướng. Như vậy liền sẽ từng bước một rơi vào bọn hắn tính toán cùng mưu đồ bên trong. Nhất định bùn đất rơi đúng quần. Không phải phân cũng là phân. Cùng chúng ta so, Huyền Minh Tử vẫn là quá non. Vương Hình còn tại giới thiệu một bước kế hoạch. Ở đây lão hồ ly ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Trong lòng đều giống như gương sáng. Cong, ung dung tiếng chuông vang lên. Đông đảo đại thần giống như ngày thường. Đi vào đại điện, Trương gia cùng người của Vương gia vật đi tại đám người dẫn đầu vị trí. Trong đêm tối mưu đồ liền có hai người bọn họ. Nhưng bây giờ, đi tại đi hướng nghị sự điện trên đường. Trên mặt bọn họ đều là một bộ ngưng trọng bộ dáng. Lẫn nhau ở giữa kéo ra rất dài một đoạn cự ly. Lẫn nhau giống như là có thù đồng dạng. Một câu đều không nói. Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Bên trong xe phủ lệnh đường cao thanh âm thô kệch mà hữu lực. Ngồi cao tại trên long ỷ Tần Vương khuôn mặt uy nghiêm. Nhìn không ra chút nào biểu lộ. Thần có tấu. Trương Tiết một bước từ đông đảo đại thần bên trong đi ra. Một mặt chính khí mà nói, nhị hoàng tử phóng ngựa hành hung, bên đường đâm chết một vị nổi danh hiền giả, còn xin bệ hạ quyết đoán. Càn rỡ, không có chờ Tần Vương mở miệng, Trương Hằng đã từ trong đám người, một mặt tức giận nói, thân là hoàng tử, đừng nói là bên đường đụng chết một cái bình dân, cho dù bên đường đánh chết một cái võ đạo tông sư lại như thế nào. Hoàng tử quý giá thân thể cùng phổ thông bình dân thể năng đánh đồng. Trương Tiết, người tại trên triều đình tuyên bố, như thế ngôn luận là mục đích gì? Thiên hoàng quý tộc chịu tội cũng là người có thể nói. Trương Tiết lại không chút hoang mang, hiển thị rõ thong dong, như là trước kia, thần tự nhiên sẽ không ở trên triều đình nghị luận hoàng gia sự tình. Nhưng đại tư mã đã đổi. Tân pháp ban bố, tự nhiên cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Nói Trương Tiết còn lễ phép hướng đường Huyền Minh chắp, tay một cái, tựa hồ cho thấy hắn khuynh hướng đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh trong lòng cười lạnh, từ khi bắt đầu biến pháp, hắn liền không có đem thế gia nhân vật xem như bằng hữu. Mà trước mặt hai cái, đều là thế gia bên trong đại biểu tính nhân vật. Hắn đã đại khái đoán được thế gia đám người này vật xáo lộ. Nhưng lại y nguyên không chút hoang mang ứng đối. Trở về Trương Tiết thi lễ. Đại tư mã tân pháp ban bố đến nay. Thần ngày đêm khổ đọc. Vì Tần quốc biến pháp. Đêm không thể say giấc. Sớm đã đem tâm pháp đọc thuộc lầu lầu. Tân pháp bên trên 10 đầu giới khiến bên trong từng có thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Câu chuyện mà nay tân pháp vừa mới ban bố, nhị công tử ngay tại hoàng đô phạm pháp, loại này miệt thị pháp luật, miệt thị đại tư mã, miệt thị Tần Vương hành vi, đương nhiên đáng giá thảo luận. Tân pháp bất quá là cho đông đảo bình dân nhìn, bình thường chơi đùa thì cũng thôi đi, quả thật muốn đem tân pháp thi triển tại trên đầu chúng ta. Ta nhìn ngươi là đọc sách đọc ngốc hả? Nhị hoàng tử loại nào tôn quý thân thể, há có thể vì lấy chỉ là dân đen đền mạng. Trương Hằng lớn tiếng quát tháo, nghĩa chính ngôn từ, một bộ vì Tần Vương suy nghĩ bộ dáng. Đường Huyền Minh nhìn hai người bọn họ liền như là đang nhìn tôm tép nhãi nhép. Trên triều đình hỗn loạn tưng bừng, thế gia nhân vật cùng Tần Vương cất nhắc nhân vật lẫn nhau bắt đầu mắng chiến. Nhưng cho dù là Tần Vương đề bạt lên nhân vật, đối với Tân Pháp cũng rất có phê bình kín đáo. Không dám nói thẳng nhị hoàng tử có tội, lời nói công kích phần lớn đều trên người Đường Huyền Minh. Hy vọng vị này tân nhiệm đại tư mã có thể đem Tân Pháp sơ qua thay đổi một hai. Đại tư mã, ngài thờ ơ lạnh nhạt lâu như thế, chẳng biết thấy thế nào. Đúng vậy a, đại tư mã, ngài trưởng quản một nước hình pháp, việc này nên như thế nào quyết đoán còn phải bởi ngài để phán đoán. Quả nhiên không lâu sau đó, đô cung Trụy hiện, đối mặt trên triều đình đông đảo đại thần ánh mắt, trong mắt của bọn họ ẩn giấu đi các loại cảm xúc. Xem thường, trào phúng, cười lạnh, một chút lão hồ ly diễn kỹ đều rất tốt, một bộ vì dân vì nước bộ dáng, nhưng trên thực tế đều đang chờ nhìn Đường Huyền Minh cười nhạo. Đường Huyền Minh lòng dạ biết rõ, vì vậy thế gia nhân vật lấy được quyền nói chuyện, đạt được trên triều đình phần lớn người ủng hộ, đối với hắn tiến hành ép hỏi, nghĩ phải sửa đổi Tân Pháp thời điểm, hắn bình tĩnh tuyên bố, Tần Vương có lệnh, nhị hoàng tử phóng ngựa hành hung, bên đường đâm chết một vị có đạo hiền giả, tội ác tày trời, ngay hôm đó lên xung quân biên cương, giết địch nước 10 người mới có thể triệt tiêu này tội nghiệt. Không đạt được tương ứng chiến công, vĩnh viễn không được hồi hoàng đô, bồi thường Chu gia bạch ngân 300 lượng, 10 mẫu, khai khiếu đến ngoại cảnh cấp bậc công pháp một bộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN